Sổ điểm danh vạn giới. Chương 77, phù văn cường hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành viên của tiểu đội trinh phạt sau khi bước vào thế giới sương mù, một người nam tiến vào đến thế giới sương mù, hai mắt liền nhắm chặt và nhíu mày. Người nam này mặc trang phục bệnh nhân, trên người khoác áo dài trắng của bác sĩ. Mà ở phía sau áo dài trắng in một hình vẽ tất cả mọi người nhìn quen mắt. Một con chó lớn há miệng cắn đầu một người nam, cắn cho người nam chảy máu đầy mặt. Danh hiệu, viện trưởng, tuy rằng không phải người thức tỉnh cảnh giới thứ hai, nhưng tác dụng của hắn trong đội ngũ thậm chí còn lớn hơn so với người thức tỉnh cảnh giới thứ hai. Hắn là người thức tỉnh hệ đồng thuật đặc thù, đồng thuật của hắn vô cùng kỳ diệu. Nhắm mắt lại thì mới có thể thi triển, cho nên dọc theo đường đi, đều có một vị đội viên nắm tay hắn, tránh cho hắn không cẩn thận té ngã. Đồng thuật của hắn là tâm nhãn trinh sát phạm vi siêu lớn. Diện tích trinh sát thậm chí có thể bao phủ hơn phân nửa thành phố nhỏ. Nói cách khác, thế giới sương mù, hiện nay xuất hiện cơ bản đều nằm trong phạm vi trinh sát bao phủ của hắn. Chỉ cần hắn nhắm hai mắt lại, mỗi một cành cây cọng cỏ trong thế giới sương mù đều sẽ hiện lên trong mắt hắn, bao gồm tinh thú ẩn núp. Như vậy rất tốt, trước khi giao chiến, hắn có thể đạt được các tin tức về số liệu kích thước vị trí của tinh thú ở trình độ lớn nhất, khiến thành viên của tiểu đội có thể làm tốt chuẩn bị tương ứng. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cũng may hiện nay, năng lực của viện trưởng không thể sử dụng trong thế giới hiện thực, chỉ có thể triển khai trong thế giới sương mù. Bằng không, hắn khẳng định sẽ trở thành đối tượng được quan tâm trọng điểm của toàn bộ thế giới. Hắn vừa nhắm mắt, toàn bộ người trong thành phố cũng không dám làm bất kỳ chuyện xấu gì, đều bị ép biến thành chính nhân quân tử, ngay cả một chút chuyện cảm thấy thẹn cũng không thể làm, trở thành thánh hiền. Viện trưởng, anh nhìn thấy cái gì? Người đội viên dẫn dắt viện trưởng nghi hoặc nói, cái thế giới sương mù này, tựa như không mở rộng được bao nhiêu. Kỳ quái, từ khi chúng ta phát hiện thế giới sương mù này đến bây giờ, đã có mấy tháng rồi. Viện trưởng lên tiếng nói, bởi vì, thế giới sương mù này tọa lạc tại vị trí hoang tàn vắng vẻ, cho nên thế giới sương mù mở rộng sẽ trở nên rất chậm. Kết quả nghiên cứu mới nhất của tổng bộ bên kia đã nói rõ thế giới sương mù mở rộng kỳ thật là cần tinh thần lực khổng lồ làm chất dinh dưỡng. Những tinh thần lực này khẳng định không thể tự tạo, cũng không có khả năng cung cấp cho tinh thú. Diệt Phượng trả lời, mà cái này cũng rất có thể là nguyên nhân thế giới sương mù luôn luôn sẽ xuất hiện tại thành phố trấn nhỏ nhiều người. Thành phố có mật độ nhân khẩu lớn, vô số người suy nghĩ, suy tưởng, rất có thể sẽ hội tụ thành tinh thần lực hỗn tạp khổng lồ trên bầu trời. Hoàn cảnh này sẽ rất thích hợp thiên tai tinh thú đem. Thế giới sương mù, phủ xuống, mượn tinh thần lực của thành phố thế giới sương mù có bổ dưỡng, trưởng thành cũng đặc biệt nhanh. Mà trong hoang mạc này, đừng nói là người, chim cũng không tới nơi này, thế giới sương mù không có ngoại lực bổ sung, tốc độ trưởng thành và khôi phục tự nhiên liền có vẻ chậm rãi không gì sánh được. Cái này với chúng ta mà nói là chuyện tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng gật đầu, bằng không, thế giới lớn như vậy, khu vực không có bóng người nhiều như vậy. Bầy tinh thú nếu như cắm rễ tập trung tinh thú siêu quy cách tại chỗ không người, sau đó chậm rãi trưởng thành. Đến lúc đó từ khu vực không người đánh tới khu vực có số lượng thưa thớt lại bao vây thành phố, vậy nhân loại không có biện pháp để đấu. Nhưng thế giới sương mù chung quy vẫn sẽ phát triển, dù cho phát triển chậm rãi, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp xử lý nó. Phúc Hắc trầm giọng nói, lần trinh phạt này, không thể thất bại, tìm được vị trí của tinh thú chưa? Bác sĩ Diệt Hoàng dò hỏi. Thế giới sương mù có diện tích lớn như vậy, nếu như không tìm được tinh thú, vậy chỉ là đi loanh quanh trong thế giới sương mù cũng đủ làm thành viên của đội trinh phạt mệt chết. Đây là chỗ quan trọng của viện trưởng nhân tài trinh sát. Tìm được rồi, viện trưởng nỗ lực mở rộng tâm nhãn của mình, rất nhanh tập trung vị trí của tinh thú siêu quy cách. Hướng 2 giờ ở nơi ấy, con này, thật lớn, dưới cái nhìn trong tâm nhãn của viện trưởng, con tinh thú siêu quy cách này, hình thể đang bành trướng. Số liệu, Diệt Phượng hỏi, là loại tinh thú hình người có đuôi, hơn nữa đuôi có lân, hình quạt vô cùng to lớn. Hình thể tổng thể hơi giống tinh tinh, tinh thú loại hình thái này cũng không dễ giải quyết. Tứ chi linh hoạt, đánh tương đối phiền phức, độ cao một mực bành trướng, từ 20m của trước đấy hiện tại đã bành trướng tới 25m còn chưa tới cực hạn. Đây rất có thể là một con tinh thú có thể tự do thay đổi thân thể lớn nhỏ. Tạm thời không phát hiện vũ khí. Nhược điểm không lộ rõ ra, không thấy được khu vực nhược điểm. Bất quá đuôi vẫn che trước da cổ, nói không chừng nơi ấy là nhược điểm. Phòng ngự của phần đuôi có chút mạnh mẽ, hẳn là bảo vệ da cổ. Tâm nhãn của viện trưởng mắt nhìn thấu tất cả của tinh thú phương xa, cũng nhanh chóng đem tất cả số liệu của tinh thú, lần lượt báo ra. Tinh thú có năng lực đặc thù, vậy phỏng chừng có xác suất rất lớn có thể sản xuất ra phù văn có kỹ năng đặc thù tương ứng. Bác sĩ Diệt Hoàng nói, nàng còn nhớ yêu cầu của ngài hứa đang thu rất nhiều. Phù văn chúc phúc, đặc biệt là loại phù văn có năng lực đặc thù, có thể cường hóa chiến lực của ngài hứa rất nhiều. Phù văn thứ này, đặt trong tay người thức tỉnh bình thường, tối đa dùng để bổ sung năng lượng. Duy nhất vật phẩm tiêu hao, nhưng đặt ở chỗ hứa kỳ tịch vậy có thể sử dụng vào mục đích khác. Phù văn trên thân kiếm, sau khi tiêu hao còn có thể bổ sung năng lượng. Phù văn đặc biệt là có được kỹ năng vĩnh viễn. Cho nên, vừa nghĩ đến phù văn đặc thù, bác sĩ Diệt Hoàng liền nghĩ đến hứa kỳ tịch đầu tiên. Tự do biến lớn và thu nhỏ lại, loại năng lực này thật có chút khiến kẻ khác hâm mộ. Diệt Phượng lẩm bẩm, nàng rất vừa ý năng lực này. Nếu như bản thân có năng lực này, nàng có thể hài lòng nhào vào trong lòng em gái Diệt Hoàng, sau đó lại bùng một cái biến thành hình thái cao 3 mét, đè em gái xuống. Không chỉ là Diệt Phượng, hầu như tất cả mọi người cảm thấy hứng thú đối với loại năng lực này. Trong mắt 100 người, năng lực cường hóa có 100 loại phương pháp sử dụng. Lên đi, không thể để cho nó tiếp tục phát triển không chừng mực. Bằng không sẽ bất lợi với chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Hắc cười hàm hậu dẫn đầu chạy tới vị trí của tinh thú. Tốc độ của tiểu đội trinh phạt rất nhanh, nhanh chóng đến gần tinh thú. Viện trưởng đang nhắm mắt đột nhiên lại nhỏ giọng hô một tiếng. Làm sao vậy? Bác sĩ Diệt Hoàng dò hỏi. Chạy, con tinh thú siêu quy cách đang chạy trốn. Vùng xung quanh lông mày của viện trưởng đều nhăn thành chữ xuyên. Choan, dường như là cảm ứng được hình bóng của tiểu đội trinh phạt, con tinh thú vào lúc đội ngũ trinh phạt sắp đến gần, đột nhiên mở chân lớn dài 18 mét của nó, bắt đầu sải bước chạy. Hắn bước ra một bước, tiểu đội trinh phạt truy đuổi phía sau phải đuổi theo 3-40 bước. Sau khi chạy một khoảng cách nó lại dừng lại, sau đó tiểu đội trinh phạt đến gần, nó lại chạy trốn. Tên này, là cố ý, Diệt Phượng dừng chân. Rất rõ ràng, con tinh thú dạng tinh tinh này, đang lôi kéo đội ngũ trinh phạt chạy bộ. Nó muốn tiêu hao thể lực của chúng ta, hơn nữa cái này cũng sẽ tiêu hao thời gian thuốc của chúng ta. Phúc Hắc trầm giọng nói, con tinh thú này, vô cùng gian trá, so với tinh thú ngày xưa bị bọn họ thanh trừ thật sự là hoàn toàn khác biệt. Cách chương.